Chương 2145, ngươi là làm bằng sắt, ta chính là đập sắt. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Hà Miêu kêu thảm một tiếng, quái khiếu đạo, Lưu Húc, ngươi đùa thật ra. Lưu Húc vừa cùng đoạn vệ binh giằng co, một bên cười nói, lời nói nhảm các ngươi đều hai đánh một, ta còn với ngươi nhân từ nương tay lại nói, nếu như các ngươi là hai cái cùng hung cực các phần tử phạm tội lời nói, vừa rồi ta liền không phải nhưng ngươi đi ra ngoài, mà là đánh trước đoan ở chân của ngươi, phế bỏ chiến đấu của ngươi năng lực. Chiến đấu lần nữa triển khai. Nhưng lúc này, đoạn vệ binh một mình chiến đấu, Lưu Húc toàn lực phát huy, hắn liền càng không phải đối thủ. Không đến 5 chiêu, Lưu Húc một cái đã đem đoạn vệ binh một quyền đánh cho lảo đảo, một mông ngồi trên mặt đất. Chỉ một lúc, Lưu Húc dường như thần binh trời giáng, một cước đạp ở đoạn vệ binh ngực. Hầu như tất cả học viên đều hoan hô vỗ tay tán thưởng, cả kia bốn vị đại minh tinh nhóm cũng không nhịn được vung tay kêu lên vui mừng. Cao tròn tròn kích động ở Phạm Băng Băng bên tai không biết nói câu gì, đem Phạm Băng Băng khiến cho mục trường khẩu nốc. Ngay sau đó, Phạm Băng Băng nhỏ giọng nói, Cao tròn tròn, ngươi không sao chứ? Hắn với ngươi là không có khả năng có kết quả. Cao tròn tròn cười híp mắt nói, vậy có quan hệ gì, hắn là độc thân, ta cũng là độc thân. Chờ chúng ta nghỉ ngơi ngày đó, ta xin mời hắn đi uống rượu, xem hắn là phản ứng gì hành. Băng Băng, ngươi sẽ chờ xem ta dễ như trở bàn tay. A Phạm Băng Băng ghen tị liếc mắt một cái Cao tròn tròn, trên người đối phương cái loại này thanh tân đạm nhã nữ nhân vị là nàng không có. Phạm gia nghe xưng hôn này liền chính mình Phạm Băng Băng không phải chim nhỏ nép vào người hình nữ nhân. Lúc này Lôi Điện đã đi tới, không có hảo ý cười nói, Lưu Húc thật sự có tài nha, có hứng thú vui đùa một chút sao? Quả nhiên không có đoán sai, Long Phi Hổ sẽ an bài càng nhiều hơn huấn luyện viên đi ra, để cầu làm được để các học viên cùng chung mối thù. Lưu Húc sớm đã ngờ tới sẽ có một màn như thế, cười nói, ta mới đánh xong một hồi, Lôi huấn luyện viên, ngươi cái này là không phải có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn á? Làm sao vậy? Sợ? Lưu Húc cười nói, ta sợ. Chúng học viên đều là ngẩn ra, tuy là bọn họ thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng biết, cái này không giống như là Lưu Húc phong cách. Quả nhiên, Lưu Húc lập tức nụ cười càng sâu, nói ra, ta sợ biết đánh tổn thương ngươi. Lôi Điện cười ha ha nói, tốt lắm à, vậy chúng ta liền so một chút. Đảo Tĩnh không nhịn được nói, huấn luyện viên, ngài cái này không công bình. Lăng Vân cũng nói theo, đúng à, Lưu Húc mới cùng Hà Miêu, đoạn vệ binh đánh qua một hồi, ngài đây là xa luân chiến. Lôi Điện nụ cười không thay đổi, không nhìn người khác, liền chỉ nhìn chằm chằm Lưu Húc, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cầu còn không được. Lôi Điện đi thẳng tới Lưu Húc trước mặt, cười nói, ngàn vạn lần không nên để cho ta. Lưu Húc mỉm cười nói, Lôi huấn luyện viên, ngươi cũng là, ngàn vạn lần không nên thủ hạ Lưu Tình. Hà Miêu cùng đoạn vệ binh lúc này cũng bỏ dậy, nhìn phía Lưu Húc, cũng là gương mặt lo lắng. Lưu Húc đứng vững, bày ra tư thế. Lần này khiêu chiến, với hắn mà nói, là một cái thử thách to lớn. Bởi vì Lưu Húc căn bản không biết, Long Phi Hổ sẽ phái ra bao nhiêu cái huấn luyện viên. Lưu Húc lúc này chiến ý hừng hực. Trình một mạch, Triệu Tiểu Hắc các lộ ủy trưởng các học viên lớn tiếng kêu lên, Lưu Húc nỗ lực lên. Hà Miêu cùng đoạn vệ binh cũng hô to, nỗ lực lên. Lúc này, ngay cả bốn cái nữ minh tinh nhóm cũng dồn dập nũng nịu hô to, nỗ lực lên. Lưu Húc cơ mang quyền sáo hai cánh tay, giống như người thắng tựa như, quái kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lôi Điện lúc, nhanh chóng lăng lệ. Lôi Điện cởi áo khoác xuống, lộ ra bền chắc nửa người trên, bắp thịt thật cao gồ lên giống như là làm bằng sắt. Lưu Húc khinh thường nói, ngươi là làm bằng sắt, ta chính là đập sắt. Chỉ một lúc, chiến đấu bắt đầu rồi. Đoàn vệ binh thấy mới vừa đánh xong một hồi, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua Lưu Húc, tốc độ ra quyền chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tốt giống như càng bén nhọn, không khỏi liễu lưới. Đoàn vệ binh ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, hắn còn có thể tái chiến, lẽ nào hắn là chung kết giả sao? Hà Miêu liên tục gật đầu, nói ra, ta cảm thấy hắn chính là một cái bên trong là cốt thép thiết cốt người máy, bên ngoài quấn một tầng da người, bằng không làm sao có thể chiến đấu ở ngay từ đầu đánh liền đến mức dị thường kịch liệt. Lôi Điện tuy là niên kỷ không coi là nhỏ, có thể thắng ở kinh nghiệm cận chiến lao đạo. Mấy luân dưới sự công kích tới, Lôi Điện thầm giật mình với Lưu Húc đánh lâu dài đấu lực, cũng nhanh chóng điều chỉnh chiến đấu sách lược, đổi cường công vì tiêu hao chiến. Nhưng mà, dù vậy, ở 30 hiệp tả hữu, sấm sét một cái đạp mạnh chiêu thức, bị Lưu Húc một bả cờ lấy chân, thuận thế hắn một cái liền đem Lôi Điện quán ngã xuống đất, chỉ một quả đấm giơ lên thật cao, chợt kích ra. Bên trái Yến, Đào Yên Tĩnh trở nữ học viên âm thanh kinh hô bên trong, Lưu Húc nắm đấm khoảng cách Lôi Điện mặt chỉ có 1 cm thời điểm, ngừng lại. Lưu Húc mặt mày rạng rỡ, nói ra, Lôi huấn luyện viên, ngươi thua. Lôi Điện gương mặt xấu hổ, hắn đã sớm biết đối thủ rất mạnh, nhưng làm sao đều không ngờ tới, Lưu Húc cái này tiểu cảnh sát giao thông, cư nhiên mạnh đến nổi khoa trương như vậy. Tiểu tử, có tiền đồ. Lôi Điện bắt được Lưu Húc đưa tới tay, bỏ dậy. Lưu Húc biết còn không có kết thúc, mỉm cười, nói, Lôi huấn luyện viên, ta chỉ là đúng dịp mà thôi. Ta biết, Lôi huấn luyện viên thực lực còn không có chân chính thi triển ra. Lần sau, hy vọng còn có cơ hội hướng Lôi huấn luyện viên học tập. Lôi Điện không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên như thế hiểu nói, kinh ngạc nhìn hắn một cái, lời nói này nói ra, thật sự là quá khéo léo. Nên điên cuồng thời điểm điên cuồng, nên thu liễm thời điểm thu liễm, Lưu Húc quá biết làm người. Lôi Điện nhãn bên trong toát ra vẻ tán thưởng, ở Lưu Húc trên cánh tay vỗ hai nhịp, nói ra, cực kỳ có tiền đồ, ta xem trọng ngươi bên kia. Đào Tĩnh hưng phấn được khoa tay múa chân, hai đen lúng liếng trong ánh mắt hàm tình mạch mạch, truy đô hợp bất long liễu. Lăng Vân vừa bực mình vừa buồn cười nói, xem đủ chưa, không có đâu. Cao Y Na Hó thấy đủ a, Lăng Vân mắng, ngươi thật sự có bệnh, hơn nữa còn là bệnh nguy kịch. Các học viên lần này là thực sự bị khích lệ đến rồi, nhiều ngày như vậy, các giáo quan đem bọn họ giáo huấn cũng chân chính là vào chỗ chết lộng. Hiện tại, Lưu Húc chẳng mấy chốc, hơn nữa còn là lấy về vài khu, một lần hành động đánh bại Lôi Điện. Loại này xoay người nông nô đem ca sướng vui sướng, khiến cho bọn họ đều phấn khởi, vây quanh Lưu Húc, tận tình phóng thích cùng phát tiết, ở Mỹ hoan hô. Cái này gọi là gì, cái này gọi là nghịch tập TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.